Biển thời gian, chương 1, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 ở thành phố Bình lại mưa. Cơn mưa này cứ liên tục từ sáng đến tối. Từ mưa nhỏ đến mưa to. Từ mưa to lại chuyển sang mưa nhỏ. Không dứt, tí tách rơi. Hứa Sương ngồi trên ghế cao ở quán bar, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái đối diện. Cả hai cô gái đều rất xinh đẹp. Một người hoạt bát, một người yên tĩnh. Cô gái trông hoạt bát kia liên tục khuyên nhủ cô gái yên tĩnh. Không phải chứ, các cậu vẫn còn ở bên nhau à? Cốc rượu trong tay Sở Vi suýt nữa đổ ra. Cô ấy đặt cốc xuống, quay đầu tiếp tục nói. Mình tưởng các cậu chia tay lâu rồi chứ. Cô gái bị nói đến chia tay có vẻ lúng túng. Cô cắn môi, hạ hàng mi xuống. Nhỏ giọng nói, bọn mình không chia tay. Vẫn tốt mà, tốt sao? Sở Vi nói, cậu gọi thế này là tốt sao? Hứa Sương ngẩng đầu nhìn qua. Cô gái cúi đầu dường như không biết phải nói gì. Đôi bàn tay mảnh mai xinh đẹp cầm chặt cốc rượu. Bên trong là loại bia màu cam bị ánh đèn chiếu vào tạo ra nhiều màu sắc lung linh. Đã ngồi đây khá lâu mà cô ấy vẫn chưa uống một ngụm nào. Cô gái này trông có vẻ ngoan ngoãn. Đó là ấn tượng đầu tiên của anh ta. Bọn mình thực sự tốt mà. Trang Thời Nghi cuối cùng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trắng trẻo sạch sẽ. Hôm nay cô búi tóc thành một búi tròn. Ngũ quan nhỏ nhắn thanh tú. Lông mi dày, đôi mắt sáng, môi hồng răng trắng. Kể từ khi tốt nghiệp, không biết gặp bao nhiêu người. Ai cũng có phản ứng giống Sở Vi. Ngạc nhiên rằng họ vẫn còn ở bên nhau. Trang Thời Nghi không thể hiểu tại sao bọn họ lại không thể ở bên nhau. Mặc dù trước đây cô cũng từng nghĩ đến việc chia tay, không chỉ một lần, nhưng bây giờ cô lại không nghĩ như vậy nữa. Mọi người càng nghĩ rằng không thể, cô càng muốn chứng minh điều ngược lại. Khi cô cắn môi, cảm thấy không vui, điện thoại để úp trên bàn bắt đầu rung. Ai vậy? Sở Vi hỏi to, giờ này còn nhắn tin gọi điện. Trang Thời Nghi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Đừng nói là anh chàng nhà cậu nhé. Sở Vi nói, chỉ một cuộc gọi của cô Hứa Chi đã khiến cậu ngồi thẳng lên. Có thể thấy sức mạnh của cậu ta lớn thế nào. Một giây trước Sở Vi còn muốn nói hai người chia tay đi. Nhưng ngay giây sau đã cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Theo bản năng nuốt nước bọt. Mình chẳng nói gì cả. Cô ấy thầm nghĩ. Dù có nói thì cậu ta cũng không nghe thấy. Có nói thì cậu ta cũng không nghe thấy. Sau khi lẩm bẩm một hồi, cô ấy mới dần dần thả lỏng. Ghé sát lại nghe giọng Trang Thời Nghi gọi điện thoại. Trang Thời Nghi không thích gọi điện thoại trước mặt người khác. Cô cầm điện thoại đứng ở góc quán bar. Đây vốn là quán bar yên tĩnh. Hôm nay trời mưa nên không có nhiều người. Cô lẩm bẩm vào điện thoại. Không cần đâu, em tự về được. Đầu bên kia, người đàn ông dường như bị cô làm cho tức cười. Anh cắn răng hỏi, trời mưa, em về thế nào? Anh đừng lo, dù sao em cũng về được. Trang Thời Nghi kiên quyết. Em ở đâu? Cô Hứa Chi hỏi, ở tòa soạn à? Anh đừng hỏi nữa. Trang Thời Nghi đôi mắt không tự nhiên run lên. Em đi chơi với bạn. Một lát nữa sẽ về. Vậy bây giờ em không ở tòa soạn à? Nghe giọng chất vấn này, Trang Thời Nghi nói nhỏ. Em chỉ từ văn phòng ra ngoài chơi một lát. Đi đâu chơi? Giọng cô Hứa Chi rõ ràng trở nên trầm xuống. Với ai? Sở Vi à? Đoán chúng ngay. Giống như Sở Vi tự nhiên sợ anh. Cô Hứa Chi cũng có một cảm giác không thích rõ ràng với Sở Vi. Mặc dù anh chưa từng nói, Trang Thời Nghi trong lòng hiểu rõ. Em chỉ muốn ra ngoài thư giãn một chút. Dạo này thấy ngột ngạt quá. Trang Thời Nghi bĩu môi, nói nhỏ, sao bây giờ anh giữ thế? Anh giữ? Cô Hứa Chi ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm xuyên qua mưa gió, rơi trên người đi đường ở góc phố đối diện. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Anh nhấm nháp câu nói này. Hỏi cô, em đoán xem anh đang ở đâu? Anh giữ với em như vậy. Em đoán xem anh đang ở đâu? Từ nơi làm việc của cô Hứa Chi đến nơi làm việc của Trang Thời Nghi lái xe nhanh phải mất 2 tiếng. Đi tàu điện ngầm phải mất nửa tiếng. Nhà họ thuê ở giữa nơi làm việc của hai người. Sau khi cô Hứa Chi nói câu này xong, không nói thêm gì nữa. Trang Thời Nghi sững sờ một chút, mắt liền ngấn lệ. Anh đang ở công ty em à? Trước mặt anh, cô có chút dễ khóc. Câu này không cần phải hỏi, nhưng cô vẫn cắn môi, cố chấp chờ đợi một câu trả lời. Cô Hứa Chi thở dài. Ừ, sao anh không nói sớm? Trang Thời Nghi ngẩng đầu lên, không để nước mắt chảy ra. Em không ở đó, chẳng phải anh đến đó vô ích sao? Vậy nên, cô Hứa Chi khẽ nhíu mày. Bây giờ em đang ở đâu? Trang Thời Nghi lại không lên tiếng. Nếu để cô Hứa Chi biết cô đến quán bar, chuyện này không thể qua được chỉ bằng khóc lóc hay nũng nịu. Sao không nói gì? Cô Hứa Chi nhắm mắt lại. Để anh đoán xem, bây giờ em đang ở đâu nhé? Trang Thời Nghi cắn môi, thân mình không khỏi run rẩy. Xem ra em đang ở nơi anh ghét nhất rồi. Giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại đột nhiên trở nên âm trầm. Đôi mắt đẹp trở nên u ám. Với Sở Vi à, ở quán bar. Khoảng 10 phút trước, Sở Vi nhìn thấy anh chàng ở quầy bar biểu diễn xoay chai rất điêu luyện. Không kìm được nên đã quay video và đăng lên mạng xã hội. Không thể nào, Sở Vi nhăn mặt nói. Cậu ta là người làm những giao dịch hàng triệu đô la. Sao lại đi xem mạng xã hội của một người dân thường như mình chứ? Thật là không khoa học. Sao lại không? Trang Thời Nghi nhìn cô một cái. Anh ấy cũng xem mạng xã hội của mình mà. Nói thưa, tất nhiên là mình biết cậu ta xem của cậu. Sở Vi mở mạng xã hội của cô ấy cho Trang Thời Nghi xem. Cậu nhìn xem những bài đăng của cậu. Ngày nào cậu ta cũng like. Rồi nhìn bài đăng của mình đi. Đừng nói là mình, mà cả khoa chúng ta. Ngoài cậu ra thì cậu ta có like của ai nữa đâu. Nếu không phải biết cậu ta và cậu nhắn tin, mình còn tưởng rằng cậu ta không cần điện thoại di động cơ. Anh ấy, Trang Thời Nghi ngơ ngác một chút. Đôi mắt trong veo, chỉ thích bài đăng của mình sao? Không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Giống như phát hiện ra anh đối xử với mình khác với người khác một chút. Điều này làm cô không khỏi vui mừng. Nhưng ngay sau đó cô lại bắt đầu tìm lý do để phản bác chính mình. Anh ấy cũng thích bài đăng của thầy cô. Không chỉ riêng mình. Thầy cô, Sở Vi hỏi. Thầy cô nào? Thầy cô đại học của cậu ta ấy à? Những người bây giờ đã được phong học viện tiến sĩ. Cậu còn có cả WeChat của họ sao? Trời ơi, bạn bè WeChat của cậu là những ai vậy? Cảm giác đều là những vị thần đỉnh cao. Không, Trang Thời Nghi lắc đầu. Mình tất nhiên không có WeChat của những người đó. Chỉ là xem trên điện thoại của anh ấy thôi. Sở Vi không thể tin vào tai mình. Theo phản xạ tăng âm lượng lên 2 bậc. Cậu có thể xem điện thoại của cậu ta sao? Trời ơi! Khẩu hiệu của cô ấy lại vang lên. Cậu nói thật với mình đi. Tình cảm của hai người rốt cuộc là thế nào? Cậu ta có thích cậu không? Đợi đã, để mình nghĩ, mình phải nghĩ kỹ lại. Trước đây cậu ta không thực sự thích cậu sao? Trang Thời Nghi, Sở Vi, cô Hứa Chi và Từ Trạch Viễn đều là bạn học cấp 3. Lên đại học cũng học cùng trường. Sở Vi và Từ Trạch Viễn, Trang Thời Nghi quen nhau sớm hơn. Cô Hứa Chi chuyển đến vào năm lớp 11. Sở Vi và anh không bao giờ thân thiết với nhau. Bốn người họ học chung đại học. Cô Hứa Chi học tài chính. Từ Trạch Viễn và Trang Thời Nghi học ngoại ngữ. Còn Sở Vi vì điểm thấp hơn nên chuyển sang khoa môi trường. Sở Vi nghĩ rất lâu. Vỗ đầu mình hai cái. Không đúng, mình thực sự không nhớ ra. Cậu ta hồi cấp 3 trông thế nào? Sao có thể thích cậu được? Ánh mắt Trang Thời Nghi biến đổi. Miệng mở ra. Cuối cùng không nói gì. Thực ra không phải vậy. Thực ra có vài lần. Cô cảm thấy. Cô Hứa Chi có thể vẫn còn thích cô một chút. Chỉ là đến bây giờ. ngay cả cô cũng không dám chắc chắn. Mình nói cho cậu nghe. Sở Vi vỗ lên quầy ba, giơ hai ngón tay, chỉ có hai khả năng. Một là cậu ta thích Thư Nhan, không cam lòng khi cô ta ở bên Từ Trạch Viễn, giống như ý nghĩ của cậu khi bắt đầu. Hai người ở bên nhau để chọc tức họ. Trang Thời Nghi cúi đầu, dùng móng tay chạm vào ly. Vậy khả năng thứ hai là gì? Khả năng thứ hai à? Sở Vi nhìn khuôn mặt gần như hoàn hảo của cô. Khả năng thứ hai là cậu ta vốn thích cậu, sau đó thay đổi, bây giờ có thể lại thích cậu một chút. Nhưng kiểu đàn ông này thay lòng quá nhanh, mình nghĩ không thể nào được. Trang Thời Nghi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi, có khả năng thứ ba không? Sở Vi, khả năng thứ ba là gì? Trang Thời Nghi thở dài nhẹ, nói thôi, rồi quay người nhảy xuống ghế, sau đó cầm túi đi ra ngoài. Anh ấy đến đón mình rồi. Mình đi trước đây. Hẹn lần sau nhé. Sở Vi gọi với theo sau lưng cô. Lần này mình không tiễn cậu đâu. Trang Thời Nghi quay lưng lại vẫy tay. Nhiều năm trước, ở trường cấp 3, cô Hứa Chi đã là một truyền thuyết. Ngày anh chuyển đến, gần như đã gây ra một cảnh tượng hiếu kỳ trong toàn trường. Mọi người đều muốn biết cậu thiếu gia giàu có xa cơ lỡ vận sẽ trông như thế nào. Dù thầy cô đã dặn dò không được thể hiện sự tò mò quá mức, nhưng ánh mắt soi mói vẫn hiện diện khắp nơi. Trang Thời Nghi thấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là anh đẹp hơn người bình thường một chút, nhiều thứ cũng kén chọn hơn một chút, học giỏi hơn người bình thường rất nhiều. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Đặc biệt không thích nói chuyện, anh có thể ngồi một mình cả ngày. Khi thời tiết xấu ngồi trên bậc thềm nhìn mưa nhìn mây cũng có thể nhìn cả ngày. Tự bọc mình trong một lớp vỏ dày, không để lộ chút yếu đuối nào. Chạy ra ngoài dưới trời mưa, Trang Thời Nghi vừa định giơ túi lên che đầu thì một chiếc ô đen mở ra, hoàn toàn che chắn mưa. Người đàn ông mặc áo khoác đen, cúi đầu nhìn cô, bỏ qua ánh mắt bực bội của anh. Mọi thứ trông vẫn rất đẹp. Trang Thời Nghi chớp mắt, ôm lấy cánh tay anh. Cô cười ngọt ngào, anh đến rồi, có bị ướt không? Có phải lái xe lâu lắm không? Anh đã ăn tối chưa? Đôi mắt cô to tròn, sáng rực, khi cười hai má có một lúm đồng tiền nhỏ rất tự nhiên. Cô khoác tay anh, ép sát vào người anh, ô nghiêng về phía cô. Cô Hứa Chi cúi đầu. Nước mưa ướt đẫm chảy xuống mờ u bàn tay gầy rộng của anh. Anh nhếch môi, nói, bị ướt rồi, nuốt xuống câu hỏi ban đầu định thốt ra. Anh im lặng nói, chưa ăn tối, cách chương.